hẳn phải đi chịu chết. Địch nhiều ta ít, chúng ta thực không có biện pháp. Một tu sĩ máu me khắp người nói. Cao Phẩm hít sâu một hơi, mắt lạnh quét tới. Vậy sao ngươi còn sống trở về? Tu sĩ kia đáp, thực sự là không ngăn được. Cao Phẩm lạnh lùng, ngươi ném chủ tướng Đoạn Hậu bỏ chạy sao? Tu sĩ kia vội vàng quát tay, không không không, tướng quân chết trận ta mới đi. Cao Phẩm nói, có người chứng kiến không? Này, tu sĩ kia nhìn quanh, ta không biết có người nhìn thấy hay không. Cao Phẩm nói, chức trách của ngươi là bảo hộ chủ tướng, bây giờ chủ tướng chết, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Người đâu, giải xuống chém. Tu sĩ chấp pháp hai bên lập tức vọt tới. Tu sĩ kia kinh hoàng nói, đại soái, đại soái, trưởng lão cứu ta. Chờ đã. Trưởng lão Khí Vân Tông đưa tay ngăn cản, ra mặt nói, Cao đại nhân, tình huống lúc đó người Đoạn Hậu rất khó may mắn sống sót, không thể trách hết lên người hắn. Cao Phẩm theo dõi hắn không nói lời nào. Trưởng lão Khí Vân Tông bị hắn nhìn chăm chú có chút lúng túng, lại than thở, hắn dù sao cũng là tử tôn của Thái Thúc Thị ta. Cao Phẩm nói, trưởng lão, vô số tướng sĩ đẫm máu chém giết chính là vì giang sơn của Thái Thúc Thị. Nếu như bản thân Thái Thúc Thị cũng không quý trọng, vậy thì để các tướng sĩ chết trận làm sao mà chịu được? Ngươi xem. Phất tay chỉ về quân doanh quân địch ở phía sau. Hồ Diên Vô Hận lại lần nữa chính quân chuẩn bị chiến tranh. Ngày sau Tấn Quốc xô quân tấn công, còn có một trận huyết chiến thời gian lâu dài. Nếu như trên chiến trường gặp phải nguy hiểm và khó khăn, người người vì tự vệ mà đều tiếc tính mạng của mình, đều có thể ném chủ tướng không để ý. Chủ tướng còn làm sao mà an tâm chỉ huy tác chiến đây? Trưởng lão, người nói cho ta, đến thời điểm đó cuộc chiến này làm sao mà đánh? Không cần biết rõ tình huống, nói chung ngày hôm nay hắn không diệt trừ tử tôn của Thái Thúc Thị là không thể. Trưởng lão Khí Vân Tông trầm mặc, nhìn đệ tử Khí Vân Tông kia ánh mắt chờ mong, cuối cùng nhắm mắt nghiêng đầu qua bên khác. Cao Phẩm quả quyết, kéo xuống, chém. Người lập tức bị kéo đi, phát sinh tiếng hò hét sợ hãi. Trưởng lão, trưởng lão! Tiếng hét thảm vang lên, một cái đầu người rơi xuống đất, trực tiếp hành hình ở trên bên cạnh. Trưởng lão rất muốn bảo vệ hắn, đối phương dù sao cũng là tử tôn của Thái Thúc Thị. Trọng yếu nhất là kỳ thực đối phương không có sai lầm gì. Đoạn Hậu kia vốn là đi chịu chết, có thể sống sót đã là không dễ, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng mà Cao Phẩm trước mặt các tướng lĩnh nói tới mức độ này, để hắn còn có thể nói cái gì đây? Thật muốn ở trước mặt mọi người ra sức đảm bảo mà nói, chẳng phải là để chư tướng thất vọng sao? Hắn cũng nhìn ra, Cao Phẩm là mượn cơ hội mà giết gà dọa khỉ, là giết cho chư tướng xem, càng giết cho tu sĩ khác xem, để cho tu sĩ khác nhìn rõ, tự ý ném chủ tướng thoát thân sẽ là hậu quả gì. Ngay cả tử tôn của Thái Thúc Thị cũng không có bỏ qua. Cao Phẩm làm như vậy, ai cũng không nói hắn được gì. Sau khi báo lại, hoàng đế quyết không trách Cao Phẩm, Khí Vân Tông cũng sẽ không nói Cao Phẩm lần nữa. Không phải là sợ Cao Phẩm, mà là vì giang sơn của Thái Thúc Thị. Tam Đại Cốc trình đốn lại công sự phòng ngự. Hồ Diên Vô Hận cũng chờ Cao Phẩm thừa cơ truy sát. Nhưng mà sau khi Cao Phẩm đoạt lại Tam Đạo Cốc, một chút ý tứ thừa cơ tiến công cũng không có. Không quản quân tề ngươi có phải là sĩ khí hạ thấp hay không, cũng mặc kệ có phải là quân tề bị đánh rối loạn mà dẫn đến chiến lược giảm nhiều hay không, nói chung ta chính là rùa rụt cổ trên Tam Đạo Cốc, không tham công, không cầu tiến, chỉ từ thủ ở trong này. Nếu ngươi lại dám tiến công vừa, chúng ta thử một chút xem. Cuối cùng Hồ Diên Vô Hận rút quân, cũng hạ lệnh hết thể quân tề tiến về vệ quốc tác chiến, toàn diện lui lại, lui vào bên cạnh tề quốc, tiến hành chiến lược phòng thủ. Trên đường lui, Hồ Diên Vô Hận lộ ra rất nhiều kẽ hở, hy vọng có thể đưa tới quân tấn tiến công. Nhưng mà Cao Phẩm hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, hết thể phòng thủ vững chắc tại chỗ, bất cứ người nào cũng không được tham công tự ý tiến công,